Chương 39, kích thước không hợp ngươi nhất định cưỡng ép, Thích Vi đương nhiên kéo không được Bạch Kiêu. Trên thực tế, khi hắn dưới tình thế cấp bách nắm tay bám vào Bạch Kiêu thủ đoạn thời điểm, trong lòng liền mắng một tiếng con mẹ nó ta là đầu óc nước vào sao. Ngay tại vài ngày trước, Hồng Sơn Nam Thành, một vị không tự lượng sức người trẻ tuổi thử lấy dùng huyết nhục chi khu ngăn cản Bạch Kiêu bước chân tiến tới, hiện tại thi thể của hắn đã trải qua hủ hóa thành trong đất chất dinh dưỡng. Cũng may Bạch Kiêu đi qua một lần kia người giả bị đụng, cũng khắc sâu ý thức được Nam Bắc thể chất khác biệt, kịp thời dừng bước, không để cho Thích Uy cũng hóa thành xuân bùn, nhưng trong ánh mắt nghi hoặc cùng theo tới trầm trọng áp lực, vẫn là để Thích Uy có chút thở không nổi. Xem như lấy trí kế sở trường Thích gia thiếu gia, Thích Uy dùng thời gian ngắn nhất tổ chức tốt tìm từ, nói ra, đó là chúng ta Đại Tần Hoàng Triều truyền thống một trong, còn xin ngươi, nhập gia tùy tục. Bạch Kiêu chỉ trầm ngâm trong nháy mắt, tán dốc, đối với Nam Phương Đại Lục mà nói, hắn đích xác là một vừa mới đến người xa lạ, nhưng liên quan tới Nam Phương Đại Lục phong thổ, hắn nhưng là bỏ ra nửa tháng đọc ròng rã một tủ thư, không có bất kỳ cái gì trong một quyển sách, viết qua Nam Phương Đại Lục có trắng trợn cướp đoạt dân nữ truyền thống văn hóa, ngay cả Bạch Vô Nhai cái loại người này cặn bã, tại Nam Phương Đại Lục bố chủng lúc cũng giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, trên cái thế giới này còn có so Bạch Vô Nhai càng cặn bã truyền thống văn hóa, làm sao có thể, Thích Uy gặp khuyên can vô hiệu, trong lòng gấp hơn, đành phải đem vấn đề giải thích được hiểu hơn một chút. Đó là người của hoàng thất, môn khẩu đã trải qua phủ lên hoàng gia mật thám bản hiệu. Bạch Kiêu nghe vậy cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Thích Uy nói tới sự thật, cùng hắn nhìn thấy trước mắt sự thật căn bản không liên quan nhau. Người của hoàng thất thì thế nào, liền nhất định người người đều cam tâm tình nguyện cùng. Chê cười, cho dù là Tuyết Sơn bộ lạc đầu kia ngựa giống thủ lĩnh, cũng nhiều lần tại thủ tịch phù thủy nữ nhi trước mặt vấp phải trắc trở, mà Bạch Vô Nhai cho tới bây giờ không có cân nhắc qua đối với nàng dùng sức mạnh, một tơ một hào suy nghĩ đều chưa từng có. Liền Bạch Vô Nhai cũng có thể làm được sự tình, Nam Phương Đại Lục hoàng thất ngược lại làm không được. Bạch Kiêu thân cao chân dài, hai bước liền đi tới gian kia phòng riêng trước cửa, quả nhiên thấy cửa trên cây trúc treo một khối lệnh bài màu đen, cửa phòng thì bị một mảnh rậm rạp rừng trúc cảnh tượng chỗ che đậy. Thích Vi tại sau lưng bất đắc dĩ nói ra, hoàng gia mật thám làm việc sẽ không lưu sơ hở, môn này đã bị gia cố qua, ngươi vào không được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Kiêu đã trải qua đưa tay hướng về phía trước đẩy. Một trận làm cho người lợi mỏi như kim loại ma sát vặn vẹo tiếng gai nhọn mà lên, rậm rạp rừng trúc đang lóe lên bên trong vỡ vụn biến mất, lộ ra một cái hướng vào phía trong nghiêm trọng lõm xuống cách âm cửa kim loại, khung cửa chỗ là đông đốc lóe ra ma năng sụp đổ quang mang. Thích Uy cảm giác mình cầm xương có chút trật khớp xu thế, vội vàng đưa tay đỡ, con mẹ nó, đây chính là bị tam trọng gia cố qua cửa kim loại, cái này mang tử tay không tất sắc làm hỏng. Sau một khắc, lại gặp Bạch Kiêu dường như đối với cửa biến hình trình độ còn chưa hài lòng, một cước đá vào đại môn phần dưới, ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, cùng một trận đất rung núi chuyển tựa như chấn động, toàn bộ nhã gian hành lang đều tựa như phát sinh chấn động dạng, mà cái kia vừa dày vừa nặng cửa kim loại là trực tiếp thoát ly khung cửa cùng chốt cửa trói buộc, tại nguyên chỗ đảo lộn hai tuần, ngửa mặt đập ở trên mặt đất, ầm, lại là một tiếng vang trầm, Bạch Kiêu chân đạp cho làm con thừa tự môn, sải bước đi vào, phòng riêng bên trong hết thảy đều bị hắn thu vào đáy mắt, không lớn trong phòng, thình lình chen lấn 7 người, 2 nam 5 nữ. Trong đó có 4 tên nữ tử ăn mặc như thị nữ, còn có một nữ tử là ăn mặc y phục hàng ngày, nằm ở giữa mà ngồi hai người trẻ tuổi trước người, ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, một mảnh xuân tình tràn lan. Bạch Kiêu phá cửa mà vào, để 4 tên thị nữ chỉ một thoáng bắp thịt cả người căng cứng, lại không gấp hành động, ở giữa hai người trẻ tuổi là đối mặt cười một tiếng, đối với cái này kỳ cảnh dường như thờ ơ. Một lát sau, bên trái một cái xem ra càng nhiều tuổi chút người trẻ tuổi mở miệng, Bạch Kiêu, đúng không? Cái này một thân gia thú thực sự là đặc lập độc hành, để người một chút liền có thể nhận ra được, hạnh ngộ, mặc dù cái này gặp mặt phương thức có chút xấu hổ, nhưng thấy mặt chính là có duyên, ta vẫn là kính ngươi một chén. Người trẻ tuổi vừa nói, cho bên cạnh thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức một vị chiều cao mà mảnh khảnh nữ tử, liền bưng tới một chén rượu ngon. Bạch Kiêu không có đụng, thậm chí nhìn cũng không nhìn, ánh mắt của hắn khóa chặt tại cái kia thần trí mê ly trên người nữ tử. Bên trái người trẻ tuổi hiếu kỳ nói, ngươi biết nàng? Bạch Kiêu nói ra, Tả Thanh Tuệ, Bạch Kiêu là vào cửa về sau mới nhận ra nàng. Năm nay Hồng Sơn Học Viện trúng tuyển 149 danh học sinh bên trong, nàng xếp tại 130 vị, cho nên Bạch Kiêu có thể nhận ra nhất thanh nhị sở. Xem như đồng học 149 người, mỗi người tư liệu hắn đều nhìn qua, cũng ghi xuống. Nghe được Bạch Kiêu nói ra Tả Thanh Tuệ danh tự, ngồi ở bên phải người trẻ tuổi vỗ tay cười nói, ha ha, khó trách như thế mãn, lại là nhận biết, nói thật chúng ta đều còn không biết nàng kêu cái gì đây. Bên trái người trẻ tuổi nói ra, dù sao nhất thời đồ chơi, cũng không cần thiết biết rõ ràng như vậy, bất quá, cái này Tả Thanh Tuệ hẳn là không có quan hệ gì với ngươi a, hả? Nói xong lời cuối cùng, người trẻ tuổi ánh mắt chuyển hướng thị nữ, bưng rượu chén thị nữ vội vàng đáp, chúng ta xác nhận qua, nàng chỉ là một xuất thân biên quận nông phu chi nữ, tại Hồng Sơn Thành cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lời còn chưa dứt, bên tay phải người trẻ tuổi bỗng nhiên cả giận nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu, để ngươi cho chúng ta tìm đồ chơi, ngươi liền cho chúng ta tìm tàng thứ phẩm, nông gia nữ ngươi cũng tìm, nông gia mập ngươi có ăn hay không a? À? Bên tay trái thì nói ra, bất quá coi như là tàng thứ phẩm, dù sao cũng là chúng ta tìm đến đồ chơi, lại cùng ngươi không có quan hệ gì, không bằng uống chén rượu kia, sau đó từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Bạch Kiêu còn chưa mở miệng, liền nghe sau lưng Thích Quy thở hổn hển chạy vào, cười theo nói, cảm tạ hai vị công tử ban rượu, chúng ta liền. Bên tay trái người trẻ tuổi nhíu mày, Thích gia, ngươi sẽ không có việc gì, cút đi. Đường đường tông sư thế gia thiếu chủ nhân, bị người ở trước mặt quát lớn, lại không chút nào phát tác ý đồ, chỉ là lấy gắng chịu nhục tư thái cười cười, nói ra, vừa mới tiếng kia kêu thảm, là cố ý để người nghe được a, lấy hoàng gia mật thám thủ đoạn, thực muốn cho hai vị công tử ở cái này cùng hoang đêm đùa bẩn một cái lương gia nữ tử, tại sao có thể có cửa không khóa nghiêm chuyện trùng hợp như vậy, cho nên, các ngươi thực tế là nhắm ngay Bạch Kiêu a. Bạch Kiêu nghe vậy, rốt cục có chỗ xúc động, đây hết thảy đều là nhắm chuẩn mình tới, hoàn toàn chính xác, cái này cũng nói thông được, lúc săn thú đợi, liền bình thường có người dùng ngược đãi dị thú con non khiến cho gào thét không dứt phương thức, đem dị thú lừa gạt nhập trong cạm bẫy, mà bây giờ nghĩ lại, trước đó cửa không khóa nghiêm lộ ra tiếng kêu thảm thiết, đích xác có chút quá xảo hợp, bên tay trái người trẻ tuổi lập tức sắc mặt trầm xuống, Thích gia người, ta để ngươi lăn, ngươi nghe không được, Thích Uy phía sau đã trải qua mồ hôi lạnh không ngừng, ở đây chỉ sợ không có bất kỳ người nào, so với hắn rõ ràng hơn trước mắt hai vị này công tử đến cỡ nào không đắc tội nổi, Thích gia danh xưng tông sư thế gia, chung quy chỉ là trăm năm trước trong nhà đi ra một vị tông sư, ban cho hậu thế mà thôi, trên bản chất Thích gia chỉ là Lục gia thuộc hạ, hơn nữa thế lực còn không bằng Tôn gia, mà trước mắt hai vị này công tử, lại là xuất thân từ Tây Đại Lục chí cao vô thượng gia tộc, quyền thế địa vị, so sánh với Lục Tuần đều càng hơn một đoạn, mà đắc tội kết quả của bọn hắn, là so được với tội Lục Tuần còn khốc liệt hơn gấp 10 lần, Lục gia bá đạo, lại không có thù tất báo, trái lại, Đại Tần Hoàng thất nhưng xưa nay không lấy khoan dung độ lượng xưng danh, nhưng Thích Quy hiện tại chỉ có thể ráng chống đỡ ở chỗ này, bởi vì Lục Thiếu vừa mới lấy vô cùng trịnh trọng ngữ khí xin nhờ hắn, khi hắn đuổi tới trước đó, cần phải chống đỡ, thân là thuộc hạ, quả nhiên là chỉ có thể xông pha khói lửa, mang theo nụ cười cứng ngắc, Thích Quy một bên lôi kéo Bạch Kiêu, một bên giải thích nói, ta biết hai vị công tử đối với Bạch Kiêu cũng không có ác ý, hơn phân nửa chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nhưng Bạch Kiêu người này bộ dáng, hai vị cũng thấy được, Tuyết Sơn giả nhân, không hề hiểu được chúng ta văn minh cương vực cấp bậc lễ nghĩa, hai vị thân phận tôn quý, bình thường đồ chơi đều vào không được hai vị mắt, cần gì phải chấp nhất tại loại này thịt rừng, bên tay trái người trẻ tuổi, sắc mặt biến thành hơi thư giãn một chút, hoàn toàn chính xác, lấy Tả Thanh Tuệ câu dẫn Bạch Kiêu tới, cũng không phải gì đó xúc thế đã lâu âm mưu, thuần túy là ngẫu nhiên nhìn thấy cái này Hồng Sơn thủ tịch ở đây, liền tiện tay thiết lập ván cục trêu đùa hắn một phen, bây giờ bị người nói toạc, hào hứng cũng liền bại, tốt đẹp bóng đêm, để đó lương gia nữ tử không chơi, cùng một giả man nhân so sánh cái gì kình, mặc dù huynh đệ bên trong không thiếu thích nam phong người, bản thân hắn cũng không bài xích ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi, nhưng Bạch Kiêu giả nhân này, khẩu vị vẫn là nặng chút, mọi người kích thước không hợp vẫn là tản cho thỏa đáng, mà lại nói đến cùng, nơi này cũng không phải bọn họ sân nhà, bất quá là tìm đến cái việc vui mà thôi, huyên náo kinh thiên động địa, coi như không có gì có thế sợ, chung quy không khỏi phiền phức, thế là bên tay trái người trẻ tuổi, Ý Hưng Lan Sang khoát tay áo, được a, mang lên Bạch Kiêu cùng một chỗ cút đi, Thích Uy trong lòng đơn giản sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hồ lộng qua, cũng may mắn hai vị này hoàng tử, tại trước mắt hoàng đế mấy cái nhi tử bên trong còn thuộc về tương đối là ít nổi danh tính tình tốt, không tốt ham mê đơn giản là ưa thích đùa bẩn lương gia nữ tử, nhưng kỳ thật sau đó đền bù tổn thất cũng có chút phong phú, đổi thành trưởng tử ở chỗ này, sợ là nhất định phải thấy máu không thể, nhưng mà không đợi Thích Uy ở trong lòng may mắn xong, chỉ thấy Bạch Kiêu cất bước hướng về phía trước, một cái nhấc lên Tả Thanh Tuệ, gánh tại trên vai.